Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn cho, việc này, ta sẽ không lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Nhiếp Bắc Xuyên mỉm cười nói, vậy cứ như vậy đi. Nhiếp Đông Hải thể xác tinh thần mỏi mệt, quay đầu nói với Nhiếp Thiên, theo ta đi. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng ngoài sân rộng bước đi, bóng lưng của hắn, tràn đầy anh hùng tuổi xế chiều điều hiu ý vị. Ngô Đào cùng những nhiếp gia đó thiếu niên, nhìn xem hắn dạo bước rời đi thân ảnh, trong nội tâm đều rõ ràng, Nhiếp Đông Hải cầm giữ nhiếp gia thời đại, ngay hôm nay kết thúc. Nhiếp Thiên không nói một lời, yên lặng cùng sau lưng Nhiếp Đông Hải, trên mặt cực kém. Tại hắn liền muốn từ quảng trường biến mất thời điểm hắn dừng một chút, quay người nhìn về phía ý khí phấn phát Nhiếp Bắc Xuyên, âm thầm nắm chặt nắm đấm, 10 tuổi, đã đến hiểu chuyện tuổi tác, hắn tự nhiên minh bạch hôm nay Nhiếp Đông Hải chủ động thoái vị, toàn cũng là vì hắn. Ông ngoại, thật xin lỗi. Ly khai quảng trường, đi vào một chỗ giả sơn đình đài, Nhiếp Đông Hải bước chân vừa mới dừng lại, Nhiếp Thiên liền nói khẽ xin lỗi. Nhiếp Đông Hải xoay người, tại Nhiếp Thiên tới gần về sau, mỉm cười sờ lên đầu của hắn, từ ái nói ra, không có việc gì, ông ngoại mệt mỏi, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, ông ngoại, nếu như không phải ta làm loạn, ngài còn có thể. Nhiếp Thiên nói nhỏ, không. Nhiếp Đông Hải biết hắn muốn nói cái gì, lắc đầu, ấm giải thích rõ, không có chuyện này, ta cũng dự định lui xuống, mấy năm này, ta bị cừu hận che đôi mắt, đem quá nhiều tinh lực dùng tại trả thù bên trên, đáng tiếc. Nhiếp gia cũng không phải là thực lực cỡ nào hùng hậu gia tộc, dù cho ta mượn gia tộc lực lượng, cũng vẫn là tìm không thấy tên hỗn đảng kia. Dừng lại một chút, Nhiếp Đông Hải bùi ngùi thở dài, lại bổ sung, có lẽ, coi như tìm tới tên kia, ta cũng làm không là cái gì. Ta biết rất rõ ràng Vân gia là thế nào đối đãi ngươi đại di, mà Vân gia ngay tại Hắc Vân Thành, nhưng ta thì phải làm thế nào đây? Ta già, thân thể. Càng là ngày càng sa sút, cùng lãng phí vô vị tinh lực. Còn không bằng nhiều bồi bồi ngươi, ông ngoại, ta về sau hội, sẽ, hiểu chuyện, nhất định không còn cùng Nhiếp Hoàng tiếp tục tranh đấu. Chờ ta trở nên cường đại, ta muốn giúp đại di hướng Vân gia đòi cái công đạo, Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định nói, Nhiếp Đông Hải mỉm cười gật đầu, thật sâu nhìn xem hắn, giật mình, chân thành nói, vừa mới, ngươi rõ ràng đã liền muốn không chịu nổi, vì sao đột nhiên lại có thừa lực lượng, ngược lại để Nhiếp Hoàng tiểu tử kia ăn thiệt thòi lớn. Ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cũng hoang mang không hiểu, ngay tại ta coi là nhất định xong đời thời điểm, giống như, từ toàn thân của ta huyết nhục, lại hiện lên một cổ lực lượng rất mạnh, khi cổ lực lượng kia xông ra về sau, Nhiếp Hoàng lưu lại trong cơ thể ta điện mang, lập tức liền bị tiêu diệt sạch sẽ, ta cũng bởi vậy có phản kích lực lượng. Nhiếp Đông Hải âm thầm động dung, lấy tay đặt tại Nhiếp Thiên eo chỗ, thử nghiệm cảm giác, một tia yếu ớt linh lực. Dây tóc tại Nhiếp Thiên thể nội lơ lửng không cố định, hắn tỉ mỉ cảm ứng một phen, lại không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện, chính như Nhiếp Thiên nói, Nhiếp Hoàng một chút xíu chảy vào lôi quang điện mang, cũng đều biến mất không dư thừa chút nào, kỳ quái. Hắn nghi hoặc không thôi thu tay lại, hỏi, ngươi về sau, có hay không lại cảm ứng được cổ lực lượng kia, chiến đấu kết thúc, ta cũng rất tập trung cao độ cảm ứng, thế nhưng là liền một chút tung tích đều không có. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nhưng ta có thể khẳng định, cổ lực lượng kia ngay tại trong cơ thể ta, chỉ là, nó giống như tạm thời không có thế làm việc cho ta, tự hồ chỉ có vào thời khắc nguy hiểm nhất, nó mới có thể xuất hiện. Nhiếp Đông Hải trầm mặc không nói, ánh mắt như có điều suy nghĩ, một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói ra, việc này, không được hướng người khác nhiều lời, từng. Nhiếp Thiên nhu thuận gật đầu, cứ như vậy đi, ngươi trở về tìm ngươi đại di. Nhớ kỹ, từ ngày mai trở đi, ta liền không còn là Nhiếp gia gia chủ, về sau. Không nên quá tinh nghịch, lần tiếp theo cùng gia tộc hài tử có mâu thuẫn, ra tay đừng quá mức tại hung ác. Nhiếp Đông Hải ngữ trọng tâm trường nói, ta đã biết. Nhiếp Thiên nói, sau đó, Nhiếp Đông Hải một đầu chui vào Nhiếp gia thư các, đem rất nhiều hẻo lánh liên quan tới con đường tu luyện thư tịch lật ra đến nghiên cứu, ý đồ tìm ra Nhiếp Thiên thân thể dị thường nguyên nhân, đáng tiếc. Nhìn mười mấy bản kinh thư, hắn cũng vẫn là không có đầu mối, màn đêm buông xuống, Nhiếp Thiến nha hoàng Hàn Nguyệt, bối rối tìm tới, nói Nhiếp Thiên không giải thích được phát sốt cao, Nhiếp Đông Hải vội vàng rời đi thư các, cùng Hàn Nguyệt cùng đi Nhiếp Thiên gian phòng, vừa tiến đến liền thấy Nhiếp Thiến lo lắng đứng tại Nhiếp Thiên trên bệ cửa, cầm trong tay bọc khối băng vải bố, thoa trên trán Nhiếp Thiên, hy vọng có thể trợ giúp Nhiếp Thiên đem sốt cao thối lui. Cha, vừa nhìn thấy Nhiếp Đông Hải tiến đến, Nhiếp Thiến như người chết chìm nhìn thấy Khinh Chu, vội vàng hô, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau buổi cơm tối, Tiểu Thiên liền bắt đầu phát sốt, thân thể của hắn nhiệt độ, hiện tại càng ngày càng cao, ta vội muốn chết, không biết làm thế nào mới tốt, đừng hoang mang, ta đến xem. Nhiếp Đông Hải bước lên phía trước, thô ráp đại thủ, đặt ở Nhiếp Thiên ngực, thật nóng. Đụng một cái đến Nhiếp Thiên làn da, Nhiếp Đông Hải liền không chịu được thở nhẹ một tiếng, hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, nói, không thích hợp, nhiệt độ của người hắn quá cao, cái này không bình thường, nhất định là Nhiếp Hoàng hại nàng, Nhiếp Hoàng tu luyện tới luyện khí 6 tầng, linh lực đều có thể tràn ra ngoài, vậy mà còn không biết xấu hổ khi dễ Tiểu Thiên, tất nhiên là hắn không trọn vẹn Tiểu Thiên thể nội lôi điện dư lực quấy phá, nhị thúc còn dám hỏi trách Tiểu Thiên, làm hại cha không thể không khiến ra vị trí gia chủ. Ta hiện tại liền tìm bọn hắn tính sổ sách. Nhiếp Thiến nộ khí trùng thiên muốn tìm Nhiếp Bắc Xuyên nổi lên, cho ta trung thực đợi ở chỗ này. Nhiếp Đông Hải quát, cha a. Là bọn hắn khi dễ Tiểu Thiên, khi dễ ngươi bị thương, cảnh giới không tiến ngược lại thụt lùi. Những năm gần đây, bọn hắn từng bước một bức bách, căn bản không có đưa ngươi người gia chủ này để vào mắt, một mực đang làm loạn. Bây giờ, bọn hắn thế mà thông qua tiểu hài tử, đến buộc ngươi thoái vị, quá phận. Ta giận. Nhiếp Thiến hét lên, Tiểu Thiên sốt cao, mới là chúng ta trước mắt nhất cần phải giải quyết vấn đề. Nhiếp Đông Hải trừng nàng một chút, nói ra, những chuyện khác, đều trước tiên tạm thời buông xuống. Ngươi bây giờ cho ta lập tức đi tìm Hắc Vân Thành danh y, ta muốn để bọn hắn nhanh chóng đem Nhiếp Thiên sốt cao lui xuống đi, ta cảm giác được, Nhiếp Thiên thể nội nhiệt độ còn tại kéo lên, a, nhiệt độ cơ thể còn tại lên cao. Nhiếp Thiến hoảng hồn. Cũng không lại kiên trì đi tìm Nhiếp Bắc Xuyên tính sổ, vội nói, ta cái này đi, nói xong, nàng liền lòng nóng như lửa đốt xông rời Nhiếp gia. Một lúc lâu sau, Hắc Vân Thành ba cái danh y, tề tụ tại Nhiếp Thiên bên cạnh, ba cái danh y, lấy dược trấp, châm cứu, băng thoa các loại thủ đoạn, không ngừng tại Nhiếp Thiên trên thân thử nghiệm, hy vọng có thể giúp Nhiếp Thiên thời gian ngắn hạ sốt, nhưng thẳng đến nửa đêm về sáng, Nhiếp Thiên y nguyên sốt cao không lùi, ba cái danh y. Đã các loại thủ đoạn đủ thi, nhưng Nhiếp Thiên tự hồ không phản ứng chút nào, thể nội nhiệt độ cao không có chút nào hạ xuống xu thế, phế vật, liền đơn giản như vậy phát sốt đều trị không được, cũng cho các ngươi còn tự khoe là danh y. Nhiếp Đông Hải thở phì phò giận mắng, ba cái danh y, khúng núng, không dám phản bác, đều xấu hổ rời đi Nhiếp gia. Ngày thứ hai buổi chiều, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến trong mắt hiện đầy tơ máu, nhìn qua Hắc Vân Thành lại một cái y sư, vác lấy cái hòm thuốc. Không thể làm gì khác hơn đi ra Nhiếp Thiên gian phòng, một đêm không có chợp mắt Nhiếp Đông Hải, đau lòng sờ lấy Nhiếp Thiên cái trán, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể vẫn là bảo trì tại cực kỳ nguy hiểm độ cao. Truyền ta, mặc kệ là Hắc Vân Thành, vẫn là địa phương khác danh y, chỉ cần có thể để Nhiếp Thiên hạ sốt, ta đều có trọng thưởng. Nhiếp Đông Hải quát, minh bạch, lại một ngày đi qua, Hắc Vân Thành tất cả danh y, bao quát xung quanh cái khác thành trì y sư, cũng đều nghe hỏi mà đến. Thi triển thủ đoạn, hy vọng có thể đem Nhiếp Thiên hạ sốt, đem đổi lấy Nhiếp Đông Hải kết xù ban thưởng. Nhưng mà, mãi cho đến ban đêm hôm ấy, Nhiếp Thiên vẫn là sốt cao đã lui. Nhiếp Bắc Xuyên cùng Nhiếp gia còn lại trong tộc trưởng bối, biết Nhiếp Thiên đột phát quái bệnh, cũng đều lần lượt trước tới thăm qua, liên quan tới Nhiếp Đông Hải nhượng bộ gia chủ một chuyện, bọn hắn thật không có tại khoảng thời gian này hùng hổ dọa người. Màn đêm buông xuống, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, mắt long long nhìn sốt cao dưới. Toàn thân phiếm hồng Nhiếp Thiên, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng vẻ. Nhiếp Thiến khóc ròng lấy, Đức Quảng nỉ non, ta kia đáng thương tiểu muội, nếu như biết ta không có chiếu cố tốt Tiểu Thiên, ở phía dưới cũng sẽ không an tâm. Tiểu Thiên bất quá mới 10 tuổi, hắn nếu mà có được không hay xảy ra, ta cũng không muốn sống. Dù sao trong tộc những người kia, cũng không nghĩ rằng chúng ta tốt hơn, chúng ta dứt khoát cùng chết được rồi. Im miệng. Nhiếp Đông Hải gầm thét, còn dám nói một câu điềm xấu. Nhìn ta không phiến miệng của ngươi, cha a, vậy ngươi lại nghĩ một chút biện pháp a. Nhiếp Thiến kêu ầm lên, ta đang suy nghĩ. Nhiếp Đông Hải sắc mặt thâm trầm, những năm gần đây, ta cũng coi là Lăng Vân Tông tận tâm tận lực, bây giờ ta già, cũng dự định thoái vị, Lăng Vân Tông lão thần tiên, có lẽ sẽ xem ở ta mặt mũi, ra tay cứu trị một lần Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị một chút, Chúng ta cái này đem Nhiếp Thiên đưa đến Lăng Vân Tông, ta hội, sẽ, quỳ gối Lăng Vân Tông tông môn trước, cầu bọn hắn xuất thủ. Tốt. Ta lập tức an bài. Nhiếp Thiên trong mắt lại cháy lên hy vọng chi quang. Nàng rất rõ ràng Lăng Vân Tông những cảnh giới kia cao thâm luyện khí sĩ, cũng có thần thông bực nào, nếu như những cái kia cường đại luyện khí sĩ chịu hao phí tâm huyết xuất thủ, Nhiếp Thiên có lẽ còn có thể cứu. Gia chủ. Gia chủ. Lại có một cái y sư tới, hắn nói hắn có thể cứu Tiểu Thiên. Ngay tại Nhiếp Đông Hải hai cha con chuẩn bị khởi hành tiến về Lăng Vân Tông thời điểm, nha hoàn Hàn Nguyệt đâm đầu xông thẳng vào đến, lớn tiếng kêu la, cha, chúng ta vẫn là đi Lăng Vân Tông đi. Nhiều như vậy y sư cũng không có cách nào, ta không cho rằng mới tới cái kia liền có thể. Nhiếp Thiến sớm đã hoang mang lo sợ, tại sâu trong nội tâm của nàng, chỉ cho rằng những cái kia cao cao tại thượng Lăng Vân Tông cường đại luyện khí sĩ, mới có thể trị được Nhiếp Thiên quái bệnh. Nhiếp Đông Hải cũng một mặt do dự, ba ngày, không chỉ là Hắc Vân Thành, liền liền phụ cận cái khác thành trì nổi danh y sư, cũng đều nghe hỏi mà đến, vì kết xù ban thưởng, nhao nhao lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Nhưng Nhiếp Thiên tình huống từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp, hắn từ trước đến nay kính sợ Lăng Vân Tông những thủ đoạn nào thông thiên luyện khí sĩ, cũng cho rằng, lúc này chỉ có Lăng Vân Tông có thể giúp được Nhiếp Thiên, gia chủ. Ngay tại Nhiếp Đông Hải nhíu mày suy tư thời điểm Hàn Nguyệt sợ hãi nói, cái kia mới tới y sư, là một bộ mặt lạ hoắc. Hắn nói, nếu như hắn thất bại, mặc cho gia chủ ngươi xử trí, tùy ý xử trí. Nhiếp Đông Hải sắc mặt khẽ động. Biết rất rõ ràng tại lúc trước hắn, tất cả y sư đều thất bại, lại còn dám ra này khoác lác. Có lẽ, người này thật có một chút phương pháp đặc biệt, truyền ta, để hắn nhanh chóng tới, được rồi. Hàn Nguyệt vội vàng mà đi, không bao lâu, một cái thân hình thấp bé, sắc mặt đen kịt lão tẩu, vác lấy một cái hòm thuốc nhỏ, chậm rãi đi đến, lão tẩu hàm dưới đến chỗ cổ, có một đạo dễ thấy dài nhỏ vết thương. Cái kia vết thương tựa hồ một mực kéo dài đến bộ ngực hắn chỗ sâu, để hắn lộ ra có chút dữ tợn đáng sợ. Lão tẩu trong ánh mắt, hiện đầy màu trắng điểm lấm tấm, trong mắt cực nhỏ, sấn bên trên cái kia đạo đáng sợ vết thương, khiến cho hắn âm trầm sâm có chút dọa người. Nhiếp Đông Hải nhìn hắn một cái, liền sinh lòng cảnh giác, âm thầm lấy linh lực cảm giác, lại phát hiện lão tẩu tựa hồ cũng không phải là luyện khí sĩ, thể nội không có một tia linh lực ba động. Lão hủ hoa mộ. Lâu dài tại Thâm Sơn tìm kiếm dược liệu, hôm nay đi ngang qua Hắc Vân Thành, trùng hợp nghe nói phủ thượng có hài đồng phát sốt cao, tự báo tính danh lão giả, lấy thâm trầm thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói ra, theo nghề thuốc nhiều năm, lão hữu tại hứa nhiều nghi nan tạp chứng bên trên có phần có tâm đắc, tự giác khả năng giúp đỡ cái kia bé con hạ sốt, mong rằng Nhiếp gia chủ cho ta thử một lần. Nói chuyện ở giữa, Hoa Mộ tầm mắt vượt qua Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, thẳng vào nhìn về phía trên giường Nhiếp Thiên. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên thời điểm, lòng trắng mắt nhiều trong mắt tối thiểu âm trầm trong ánh mắt, giống như đột hiển vẻ kích động dị dạng quan trạch, ngươi coi thật có lòng tin. Nhiếp Đông Hải sắc mặt trầm xuống, nói ra, tại trước ngươi, xung quanh tất cả nổi tiếng y sư đều thử qua, toàn bộ thất bại, ta ngoại tôn sốt cao đã lui, thật sự nếu không có thế cấp tốc trị liệu, ta lo lắng hắn nhịn không được, ta vừa mới là chuẩn bị khởi hành tiến về Lăng Vân Tông, ta không muốn bởi vì sự bất lực của ngươi. Mà lãng phí chúng ta quý giá thời gian. Hoa Mộ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhẹ hít một hơi, nhắm mắt về sau, bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt quả quyết nói, cứu không tốt, lão hủ đem người đầu lưu lại, tốt. Nhiếp Đông Hải thần sắc chấn động, bớt nói nhiều lời, cho ta lập tức cầm một cái thùng gỗ lớn, bên trong đổ đầy nước nóng. Hoa Mộ phân phó nói, tất cả nghe theo ngươi. Nhiếp Đông Hải trọng trọng gật đầu, lập tức y theo Hoa Mộ yêu cầu phân phó xuống dưới. Ngoài cửa, rất nhiều lo lắng chờ Nhiếp gia người hầu, tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp công việc lu bù lên. Không bao lâu, tại nha hoàn Hàn Nguyệt dẫn dắt phía dưới, liền có người làm dơ lên một cái đựng đầy nước nóng thùng gỗ lớn tiến đến, đem đặt ở trong phòng chính giữa. Nhiếp gia chủ, xin ngươi cùng những người khác đều ra ngoài. Trong phòng, ngoại trừ ta cùng cái đứa bé kia, không thể lưu thêm một người. Hoa Mộ có chút ngửa đầu, trên mặt hiện ra ngạo mạn vẻ, lão hủ thủ pháp độc môn. Không thể bị bất luận kẻ nào thăm dò đến. Đó là lão hủ dựa vào sinh tồn thủ đoạn, còn xin Nhiếp gia chủ thể lượng, cha, cái này, như vậy sao được? Ta muốn một mực nhìn lấy Tiểu Thiên. Nhiếp Thiến bất mãn nói, ta nói qua, trị không hết, ta lưu lại đầu người. Hoa Mộ liếc mắt, lạnh lùng nói, nơi đây là Nhiếp gia, ta lại không phải luyện khí sĩ, vẫn là kẻ ngoại lai, nếu như ta lòng mang ý đồ xấu, sao có thể sống ở đi ra Nhiếp gia, nghe hắn. Nhiếp Đông Hải trầm ngâm một chút, hướng phía Hoa Mộ Không người chào đến cùng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ, thành khẩn nói, ta Nhiếp Đông Hải, trước tiên cảm ơn Hoa tiên sinh, chỉ cần tiểu thiên không có việc gì, ta tất có thâm tạ. Hoa Mộ vẻ mặt bất động khẽ gật đầu, đều theo ta ra ngoài. Nhiếp Đông Hải quát, tại mệnh lệnh của hắn dưới, liền nhiếp thiến tại ngươi, trong phòng tất cả mọi người tạm thời ly khai. Két, Nhiếp Đông Hải tự mình đóng cửa phòng lại, đặt mông ngồi ở trước cửa, không ngừng hít sâu đến điều chỉnh tâm cảnh, lo lắng chờ. Phụ thân, lại tới một cái y sư đi cứu Nhiếp Thiên. Nhiếp gia một cái mật thất bên trong, Nhiếp Hám rón rén tiến đến, hướng trong tu luyện Nhiếp Bắc Xuyên bẩm báo. Dựa vào một cây băng hàng hắc ngọc cột nhà, toàn thân hàng khí lượng lờ Nhiếp Bắc Xuyên, sắc mặt âm lạnh như băng, lạnh lùng nói ra, lại còn có người ham điểm này tài vật. Dừng một chút, hắn nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nói, hắn đã gần đất xa trời, muốn để gia tộc những người kia tận tâm tận lực giúp hắn tìm người, nào có dễ dàng như vậy. Những năm gần đây, vì tìm tới Nhiếp Thiên cha đẻ, hắn đem nhiều năm cất giấu đều lấy ra, nơi nào còn có bao nhiêu, điều này cũng đúng. Nhiếp Hám cười khẽ một tiếng, hắn nhưng không biết, trong tay phụ thân có giấu một viên Lăng Vân Tông tục hồn đan nhưng là đồ tốt, Nhiếp Thiên chỉ là quái bệnh, chỉ cần nuốt vào viên đan dược kia, tất nhiên thuốc đến bệnh trừ. Nhiếp Hoàng mới là cháu trai ruột của ta, nếu như là Nhiếp Hoàng sinh cái này quái bệnh, ta sớm đem tục hồn đan cho hắn phục dụng. Nhiếp Bắc Xuyên một mặt hờ hững, nhớ năm đó, ta cùng hắn tranh đoạt vị trí gia chủ, đúng là hắn phong quan nhất thời điểm, hắn vì vị trí gia chủ nhưng không có cho ta cái này thân đệ đệ lưu lại chút nào mặt mũi. Vật đổi sao dời, hắn khí vận qua, cũng nên là ta thừa thế xông lên thời điểm. Nhiếp Thiên tiểu tử kia, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái, trong lòng từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Nhiếp Hám nhíu mày, hắn rõ ràng cảnh giới thấp rất nhiều, thế mà còn là có thể thắng được hoàng, thật đúng là cái dị loại. Còn tốt hắn đột phát quái bệnh, không phải, nói không chừng trong tương lai liền là một cái tai họa ngầm. Nhiếp Thiên nếu là không may mắn bệnh chết, ta vậy đại ca chỉ sợ duy nhất trụ cột tinh thần, cũng là sụp đổ. Không được bao lâu, hắn cũng sẽ cùng nhau mất đi. Kể từ đó, ta trong gia tộc sẽ không còn trở ngại. Nhiếp Bắc Xuyên ánh mắt sốt ruột, nhanh, chiếu ta nhìn, phụ thân ngài sẽ không chờ quá lâu. Nhiếp Hám cũng hăng hái, ta cũng nghĩ như vậy. Nhiếp Bắc Xuyên ngửa đầu nói, một bên khác, khi Nhiếp Đông Hải bọn người từng cái từ Nhiếp Thiên gian phòng đi ra về sau, không biết từ đâu mà đến y sư Hoa Mộ, lập tức từ hắn hòm thuốc nhỏ, lấy ra từng cái bình bình lọ lọ, tại những cái kia bình bình lọ lọ bên trong, đựng đầy năm nhang sáu sắc dịch nước, những cái kia dịch nước cách nắp bình, đều tản mát ra các loại kỳ dị mùi, có bình thuốc mùi thơm xông vào mũi, có bình thuốc vị chua trùng thiên, còn có thì là cây độc gây mũi. Nếu như Nhiếp Đông Hải không hề rời đi, những thuốc kia bình bên trên đánh dấu một chút danh tự, sẽ để cho hắn điên cuồng, trong đó bất luận cái gì một bình bình thuốc, đều là thế gian kỳ trân, giá trị chi lớn, muốn vượt xa khỏi hắn chỗ xuất ra ban thưởng. Hoa Mộ cấp tốc vặn ra một cái bình nhét, đem trong bình thuốc Umana, đổ vào đựng đầy nước nóng thùng gỗ lớn. Ngươi Nhiếp Đông Hải cho ra cái gọi là trọng thưởng, còn chưa đủ ta luyện chế ba giọt U Minh Thủy. Hoa Mộ lẩm bẩm một câu, đem bình thuốc bên trong tất cả U Minh Thủy, một giọt không dư thừa đổ vào thùng gỗ. U Minh Thủy toàn bộ nhỏ xuống thùng gỗ thời điểm từng tia trạm màu xanh lam tia sáng, còn dừng lại trong hư không, sau đó mới chậm chậm dung nhập trong thùng nước nóng. Hoa Mộ không có dừng lại, lại đem càng nhiều trong bình thuốc nước, từng cái dung nhập thùng gỗ. Những thuốc kia bình bên trong nước, đều là cùng U Minh Thủy cùng cấp bậc, thậm chí là càng thêm trân quý thiên địa kỳ vật. Nhưng Hoa Mộ lại hào không đau lòng, không có chút điểm do dự, đem đều đổ vào thùng gỗ, thở nhẹ thở ra một hơi. Hoa Mộ cái này mới đi đến Nhiếp Thiên bên cạnh, cái kia kỳ lạ đồng tử, tại khoảng cách gần nhìn về phía Nhiếp Thiên thời điểm tách ra xanh thăm thẳm quỷ dị ánh mắt, Hoa Mộ biểu lộ, cũng biến thành nghiêm túc, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, đưa bàn tay đặt ở Nhiếp Thiên phía sau lưng, đem sốt cao xuống không hề hay biết Nhiếp Thiên nhẹ nhàng nâng lên, động tác nhẹ nhàng sợ Nhiếp Thiên sẽ cảm thấy không thoải mái, nhìn hắn thần sắc, hắn không phải ôm lấy một đứa bé con, mà là đang ôm một kiện hiếm thấy trân bảo. Đi vào thùng gỗ lớn bên cạnh, hắn cũng là phi thường nhẹ nhàng chậm chạp, một chút xíu, đem Nhiếp Thiên để vào trong đó, ùng ục, Nhiếp Thiên vừa rơi vào thùng gỗ, trong thùng bị Hoa Mộ dung nhập đông đảo dược chất nước nóng, giống như trong nháy mắt đạt đến điểm nóng chảy, lại lập tức liền sôi trào lên, hôn mê bất tỉnh Nhiếp Thiên, ngâm tại trong thùng gỗ, trần trụi bên ngoài làn da, đỏ phát tím, cốt cốt, từng cái bọt khí, nổi lên mặt nước, lại cấp tốc nổ tung, bốc hơi ra nhạt màu xanh lục hơi nước, cả phòng, dần dần tản mát ra nồng đậm dược liệu hương khí, trong thùng gỗ sôi trào sóng nước, tại chập chờn ánh nến dưới, cũng phóng xuất ra xanh thăm thẳm ánh sáng kỳ dị, Ngô, Nhiếp Thiên phát ra vô ý thức tiếng gào đau đớn, tại nóng hổi nước sôi bên trong, toàn thân hắn lỗ chân lông tựa hồ bị cưỡng ép nở ra ra, chính tham lam mút lấy trong nước dược chất. Hắn vốn là sao phổ thông hài đồng cường tráng thân thể, giống như sung khí, càng lại lần chậm rãi bành trướng, đông đốt, từng tiếng dị hưởng, từ hắn xương cốt cùng tạng phủ bên trong truyền đến, hắn toàn thân huyết nhục phản phất tại reo hò cuồng khiếu, một tầng mắt trần có thể thấy nhàn nhạt màn sáng, lấy y sư hoa mộ làm trung tâm lan ra, đem Nhiếp Thiên cùng thùng gỗ đều bao phủ tại bên trong, ngao, Nhiếp Thiên bỗng nhiên phát ra chịu đựng không nổi kêu thảm, nhưng hắn cao tiếng kêu, lại tựa hồ như không cách nào xuyên thấu tầng kia nhàn nhạt màn sáng nổi lên như nước chảy rất nhỏ gợn sóng, tựa như đem tất cả thanh âm đều cho cách trở, khiến cho ngoài phòng gần trong gang tất Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến bọn người không phát giác gì. Hoa mộ trong đồng tử, hình như có hai đoàn lục du quỷ hỏa bị nhen lửa, hắn cực kỳ chăm chú mà nhìn xem Nhiếp Thiên, kích động vẻ mặt bên trong kẹp lấy vài tia kính sợ, xoẹt, từng tia ngũ thải ánh lửa. Tại Nhiếp Thiên dưới làn da trong lỗ chân lông ra ra vào vào, theo Nhiếp Thiên âm thanh tiếng kêu thảm thiết, trong thùng gỗ nguyên bản đục ngầu dược thủy, dần dần trở nên thanh tịnh, phản phất, những cái kia bị hoa mộ rót vào trong đó trân quý dược chất, đều thông qua Nhiếp Thiên lỗ chân lông, một chút xíu dung nhập huyết nhục của hắn, mà Nhiếp Thiên sốt cao, cũng theo dược thủy thanh tịnh, đang chậm rãi thối lui. Sau một hồi, kịch liệt đau nhức cảm giác dần dần biến mất Nhiếp Thiên, không có tiếp tục buồn bã kêu đau gọi. Tầng kia đến từ hoa mộ thân thể nhàn nhạt vần sáng, thì là hóa thành từng sợi lưu quang, tan biến tại hoa mộ thể nội, nóng hổi nước sôi, sớm đã làm lạnh bình tĩnh, hôn mê ba ngày Nhiếp Thiên, cũng tại sốt cao lui ra về sau, mở mắt, cũng vào lúc này, hoa mộ trong mắt quang mang kỳ lạ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn còng lưng thân thể, thần thái tự nhiên nói, lão hủ hoa mộ, tại ông ngoại ngươi mời phía dưới, chuyên tới để giúp ngươi lui bước sốt cao. Còn chưa có lấy lại tinh thần tới Nhiếp Thiên, ngơ ngơ ngác ngác, mờ mịt nói, ta sốt cao mấy ngày, ba ngày. Hoa mộ ngữ khí trầm tĩnh, ba ngày á. Nhiếp Thiên kinh hãi thất sắc, bản lĩnh án lấy thùng gỗ, liền muốn một nhảy ra, răng rắc, cứng rắn thùng gỗ lớn, tại hắn bản lĩnh theo đỡ phía dưới, giống như không chịu nổi cự lực, lại đột nhiên vỡ vụn, ào ào, thùng nước tràn đầy thời điểm Nhiếp Thiên thần sắc dị dạng. Ngơ ngác nhìn xem cái kia vỡ vụn sau từng khối tấm ván gỗ, hoa mộ thần sắc không thay đổi, giống như biết vốn nên như vậy, lạnh nhạt nói ra, ngươi thứ quái bệnh này, còn không có triệt để trừ tận gốc. Ngươi còn cần trong tay ta, tiếp tục ngâm dược chấp 6 ngày, Nhiếp Thiên giơ tay lên, tùy ý hoạt động cánh tay, bản năng cảm giác được cổ thân thể này có thể mang cho hắn lực lượng, muốn so trước kia mạnh rất nhiều, ta cảm giác rất tốt, hẳn là sẽ không tiếp tục phát sốt. Nhiếp Thiên vô tình nói ra, ta là y sư, ngươi quái bệnh, người khác cũng không có cách nào, là ta y trị tốt. Cho nên, ngươi phải tin tưởng ta, ấn ta lời nói tiếp tục trị liệu. Hoa mộ lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra, a, tốt a. Nhiếp Thiên gãi đầu một cái, hoa tiên sinh, ta có thể tiến vào sao? Ngoài phòng, sốt ruột gấp như lửa đốt Nhiếp Đông Hải, nghe được thùng gỗ vỡ vụn. Còn có hoa mộ cùng Nhiếp Thiên tiếng nói chuyện, sớm đã kìm nén không được, vào đi. Hoa mộ thản nhiên nói, bành, Nhiếp Đông Hải bỗng nhiên đẩy cửa ra, cùng đồng dạng nóng nảy Nhiếp Thiên, một đầu xông vào, vừa tiến đến, hắn liền trước tiên đi vào Nhiếp Thiên bên cạnh, lấy tay ấn về phía Nhiếp Thiên cổ tay, coi hắn phát hiện Nhiếp Thiên sốt cao đã lui, nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường về sau, sắc mặt lập tức mừng rỡ như điên, không đợi hoa mộ nhiều lời, hắn liền cất giọng nói, Hàng Nguyệt. Đem trả thù lao giao cho hoa tiên sinh, nha hoàng Hàn Nguyệt, cầm một cái đổ đầy vàng bạc tế nhuyễn, còn có mấy khối linh thạch cùng dược liệu túi, cung cung kính kính đưa về phía hoa mộ, hoa mộ ngạo mạn tiếp nhận, nhìn không thấy, tiện tay liền đem cái kia túi nhét vào cái hòm thuốc, tự hồ căn bản không thèm để ý những cái kia ban thưởng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn xin hoa tiên sinh tại Nhiếp gia chờ lâu mấy ngày, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Nhiếp Đông Hải thành khẩn nói. Còn không có triệt để trị tận gốc. Hoa mộ khoát khoát tay, cự tuyệt Nhiếp Đông Hải hảo ý, nói ra, về sau 6 ngày, ta mỗi ngày cái này canh giờ, đều sẽ tới một chuyến. Các ngươi trước đó chuẩn bị kỹ càng thùng gỗ cùng nước nóng, ta còn muốn lấy đồng dạng thủ pháp, đưa ngươi ngoại tôn quái bệnh cho trị liệu tốt, vẫn chưa hoàn toàn được. Nhiếp Đông Hải sắc mặt siết chặt, không cần quá mức lo lắng, hắn không có việc gì. Hoa Mộ có chút ngửa mặt lên trời, tự tin nói, ta nói qua có thể trị liệu hắn, liền nhất định có thể. Hôm nay, ta đã hướng các ngươi đã chứng minh chính mình, các ngươi hẳn là tin tưởng ta, đương nhiên. Đương nhiên. Nhiếp Đông Hải vội nói, lại thở dài không người, cái kia phía sau mấy ngày, liền làm phiền Hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh sơ lâm Hắc Vân Thành, hẳn là còn chưa xuống chân chi địa a, nếu không, liền ở tại chúng ta Nhiếp gia như thế nào? Ngài yên tâm, ta nhất định an bài thư thích nhất khách phòng, tuyệt không dám thất lễ tiên sinh, không cần, ta người này ưa thích yên tĩnh, chỉ nghĩ một người trong thành đi đi. Hoa Mộ tự hồ không có hứng thú cùng Nhiếp Đông Hải nói chuyện nhiều. Vứt xuống câu nói này về sau, liền trực tiếp đi ra ngoài, ông ngoại, người kia là ai? Còn có, ta làm sao sốt cao 3 ngày rồi? Tại Hoa Mộ sau khi rời đi, Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm, ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Nhiếp Thiên khóe mắt nước mắt chưa cởi, đau lòng nói, cùng Nhiếp Hoàng một trận chiến về sau, ban đêm hôm ấy ngươi liền đột phát sốt, chờ thời điểm ta phát hiện, ngươi cũng đốt hôn mê bất tỉnh. Chúng ta tìm khắp cả Hắc Vân Thành cùng phụ cận danh y, cũng đều không có trị liệu được ngươi, liền chuẩn bị đem ngươi mang đến Lăng Vân Tông, Hoa tiên sinh bỗng nhiên tới cửa. Nàng đem chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ giải thích một phen, sau đó hỏi, thế nào? Hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải hay không thân thể rất hư? Không, không có rất hư. Nhiếp Thiên lắc đầu, trên mặt hiện ra cổ quái vẻ mặt, tương phản, ta cảm giác. Còn rất tốt. Không. Là cực kỳ tốt, có ý tứ gì? Nhiếp Đông Hải kinh ngạc, sốt cao lui ra về sau, ta cảm thấy giống như có sức lực dùng thoải mái, tự hồ muốn so trước kia càng thêm cường đại. Nhiếp Thiên cân nhắc dùng từ, trong đan điền linh lực, ngược lại là không có gì thay đổi, nhưng lực lượng toàn thân, nhất định là có tăng lên không nhỏ, ta có thể cảm giác được, kỳ quái. Nhiếp Đông Hải thật sâu nhìn xem hắn, trên mặt nghi ngờ dày đặc, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhiếp Thiến không làm suy nghĩ nhiều, ngươi về sau tận lực tối thiểu cùng Nhiếp Hoàng đi tranh đấu, hắn cảnh giới cao hơn ngươi 3 tầng, linh lực đều có thể tràn ra ngoài, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cậy mạnh. Ta đoán ngươi lần này đột nhiên sốt cao, cũng là bởi vì cùng hắn chiến đấu đưa tới, đánh không lại, cũng đừng có đánh, ngươi cảnh giới thấp rất nhiều, thua thì thua, xương cốt đừng như vậy cứng rắn, ta cảm thấy, nếu như bây giờ để cho ta cùng Nhiếp Hoàng tái chiến, ta có thể rất nhẹ nhàng thắng qua hắn. Nhiếp Thiên nhếch môi, tách ra tràn ngập tự tin sáng lạng tiếu dung, còn muốn mạnh miệng. Ta nhưng không muốn nhìn thấy ngươi, lại một lần nữa sốt cao hôn mê. Lần này cực nhọc thua thiệt Hoa tiên sinh trùng hợp đi ngang qua Hắc Vân Thành, không phải, lời nói đến nơi này, Nhiếp Thiên lại phải khẽ khóc, ngươi nếu là thật có chuyện bất trắc, đại di cũng không muốn sống. Ngươi phải có sự tình, ta về sau đều không có mặt đi gặp ngươi dưới suối vàng mẫu thân, tốt, tốt, ta đã biết. Về sau bất loạn đến chính là. Nhiếp Thiên đau đầu nói, mấy ngày nay, ngươi cho ta trung thực ở tại nhà, chỗ nào cũng không thể đi. Nhiếp Đông Hải nghiêm túc căn dặn, tốt a. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu, Nhiếp Bắc Xuyên tu luyện mật thất, phụ thân, cái kia từ bên ngoài đến y sư, thật đúng là đem Nhiếp Thiên sốt cao lui xuống. Nhiếp Hám ánh mắt âm út tiến đến, lấy tràn ngập tiếc nuối khẩu khí nói ra, đem một từng tia ý lạnh. Từ phía sau lưng Hắc Ngọc cục nhà luyện vào đan điền Nhiếp Bắc Xuyên, mở mắt ra, lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền muốn cùng đại ca nói chuyện rồi. Theo hắn lời nói, hôm qua, hắn nên hướng các vị tộc lão nói rõ rõ ràng, sau đó chủ động rời khỏi vị trí gia chủ, sớm nên như thế. Hắn chiếm vị trí gia chủ, chúng ta rất nhiều chuyện đều không tiện đi làm, về sau. Liền tốt. Nhiếp Hám phấn chấn nói. Mặc dù hôm nay đã hơi chậm rồi, bất quá nghĩ đến hắn hẳn là còn chưa ngủ. Nhiếp Bắc Xuyên đứng dậy, từ trong mật thất đi ra, đi tìm Nhiếp Đông Hải nói chuyện, màn đêm buông xuống. Nhiếp Thiến biết 2 ngày này Nhiếp Thiên chịu quá nhiều tội, căn dặn hắn sớm nghỉ ngơi một chút, ngay tại Nhiếp Đông Hải về sau cũng rời đi. Đêm khuya yên tĩnh, Nhiếp Thiên chậm chạp không cách nào chìm vào giấc ngủ, không khỏi ngồi khoanh chân ở trên giường, vận chuyển luyện khí quyết, thu nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Từng tia mỏng manh linh khí, theo Nhiếp Thiên thổ nạp hô hấp, từ ngoại giới đặt vào đan điền linh hải. Nhiếp Thiên trong ý thức kiểm, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia từng tia từng sợi linh khí, bị hút vào đan điền về sau, cùng thường ngày rất là khác biệt. Trước kia, hắn tại tu luyện luyện khí quyết thời điểm, sẽ phát hiện tuyệt đại đa số linh khí, cũng không phải là bị dẫn vào đan điền, mà là tán dật tại huyết nhục cùng toàn thân. Lần này, huyết nhục của hắn cùng ngũ tạng lục phủ, phản phất hút đến đủ nhiều lực lượng, cũng không có cưỡng ép cướp lấy từ luyện khí quyết đặt vào thiên địa linh khí. Hắn ngưng thần lúc tu luyện, loáng thoáng ở giữa, tự hồ còn có thể nghe được huyết nhục tiếng hoang hô, thật kỳ quái. Trong mơ mơ màng màng, tinh thần ý thức của hắn, lặng lẽ từ đan điền linh hải chuyển dời đến huyết nhục bên trong, điểm điểm quang mang kỳ lạ, tại trong cảm nhận của hắn, phản phất đột nhiên từ thể nội máu tươi bên trong sinh sôi, lặng yên lấp lóe. Cái kia một sát na, linh hồn của hắn, tự hồ bị bỗng nhiên kéo vào máu tươi bên trong, cả người trở nên càng hoảng hốt. Oanh, một tiếng quỷ dị oanh minh qua đi, trong tu luyện Nhiếp Thiên, giống như đột rơi viễn cổ mộng cảnh, cổ mộc ung tùng không biết thiên địa, cự phong cắm vào mây trời, sâu trong hư không, có to lớn ma ảnh nhược hiện, rộng lớn vô ngần đại địa bên trên, có thành quần kết đội cự nhân, khiêng vài trăm mét đen kịt cự mộc, ngẩng đầu mà bước, đồng ca thê lương cổ điều. Một tòa cao mấy ngàn thước sông núi bên trên, bị một đầu lân giáp ngân chói cự xà quay quanh lấy, nhìn qua, cái kia cự xà cùng sông núi giống như một thể, cự xà hướng phía đầy trời ngôi sao minh nguyệt thổ nạp, điểm điểm tinh mang cùng ánh trăng, như nước chảy trút xuống tới, giống như toàn bộ dung nhập thân rắn, mây mù lượn lờ chân trời, có nguy nga bao la hùng vĩ cung điện, tại lôi quang điện mang bên trong phi nhanh lấy, sâu trong lòng đất, truyền đến từng tiếng cuồng bạo kinh khủng gầm thét, theo tiếng trống giận dữ. Đại địa rạn nứt, phun ra sâu u không thấy đáy khe rãnh, đen màu tím sương mù, xen lẫn lệ quỷ u hồn, từ khe rãnh chỗ sâu trong lòng đất lượn lờ bốc lên, từng cái bóng người, từ phương xa đường chân trời xông lên thiên không, những bóng người kia nắm giữ to lớn màu xám cánh chim một cái động, liền có thể thiểm lược mấy trăm dặm, từng màn hình ảnh không thể tưởng tượng, tại Nhiếp Thiên trong mộng cảnh, từng cái thoáng hiện, Nhiếp Thiên giống như bị đưa vào một cái cổ lão thần bí thế giới. Lấy người đứng xem thân phận, đang dòm ngó lấy giữa thiên địa thần tích, hô hô, không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên kịch liệt thở hổn hển, bỗng nhiên từ trong mộng cảnh bừng tỉnh, toàn thân hắn mồ hôi rơi như mưa, cảm giác cực độ mỏi mệt, cả ngón tay đầu tựa hồ cũng không cách nào động đậy một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật thần kỳ mộng, thật thần kỳ thiên địa, nhìn xem trong phòng chập chờn bất định ánh nến. Ánh mắt hắn rực rỡ như sao, trên mặt hiện ra vô cùng ước mơ kích động vẻ mặt, dài dằng dặc đêm, hắn lại không có chút nào bối rối, giống như hoàn toàn sa vào lúc trước trong mộng cảnh, không nguyện ý đi tới, thẳng đến màn đêm thối lui, gà gáy tiếng vang lên, hắn mới đột cảm giác bối rối đột kích, chân chính chìm vào giấc ngủ. Trước kia, Nhiếp Đông Hải chủ động mời Nhiếp gia những cái kia tộc lão, tại Nhiếp gia nghị sự đại điện bên trong, ngay trước Nhiếp gia những cái kia trực hệ cùng chi thứ tộc lão trước mặt. Tuyên cáo tinh lực không tốt, lui nhường ra vị trí gia chủ. Đại ca, ngươi tận có thế yên tâm, Nhiếp gia tại ta chấp chưởng dưới, tất nhiên có thế trọng chấn hùng phong. Nhiếp Bắc Xuyên lời thề son sắt nói, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Nhiếp Đông Hải nhẹ nhàng gật đầu, chợt tại Nhiếp gia các vị tộc lão nhìn soi mói, chậm rãi đi ra nghị sự đại điện. Cha! Ngoài điện, chờ đã lâu Nhiếp Thiến, muốn nói lại thôi, nàng xem ra. Nhiếp Đông Hải ly khai đại điện thời điểm trong mắt có nồng đậm không bỏ. Nhiếp Đông Hải bị bệnh ma dày vò nhiều năm, vốn cũng không có ngày xưa hùng uy, bây giờ lui rời vị trí gia chủ, tự hồ lại đột nhiên già nua mấy tuổi, cả người đều có vẻ hơi uể oải suy sụp, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Nhiếp Đông Hải miễn cưỡng cười một tiếng, tâm ta mệt mỏi, những năm này những cái kia tộc lão cũng đã sớm mất kiên trì, ta tiếp tục chiếm vị trí kia không thả, chỉ làm cho chúng ta mang đến càng nhiều phiền phức. Dạng này cũng tốt, về sau ta có thể đem toàn bộ tinh lực, đặt ở Nhiếp Thiên trên thân, ta chỉ hy vọng, tại ta trước khi chết, Nhiếp Thiên có thể có được Lăng Vân Tông ưu ái, có thể bước vào Lăng Vân Tông tu luyện, đó là ta quãng đời còn lại sau cùng một tuần lễ đợi cùng hy vọng xa vời. Trong điện, huyên náo không ngừng, Nhiếp gia đông đảo tộc lão, đều là hướng Nhiếp Bắc Xuyên chúc mừng, nghe Nhiếp Bắc Xuyên đắc chí vừa lòng tiếng cười dài, còn có những cái kia tộc lão nịnh nọt âm thanh. Nhiếp Thiến càng phiền lòng thần loạn, nhỏ giọng lầm bầm nói, tại cha không có có thụ thương trước đó, những cái kia tộc lão nhóm, từng cái sắc mặt, cùng hiện tại đối xử nhị thúc lúc là giống nhau như đúc. vật đổi sao dời, bây giờ cha chạy ra, vậy mà không có người trước tới dỗ dành quản chi một câu, nhân sinh tựu là như thế, ta sớm đã nhìn thấu, đắc ý thời điểm tự nhiên mỗi người thân cận. Một khi mất thế, lập tức trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, người người kính nhi viễn chi. Nhiếp Đông Hải mất mát lắc đầu, đi thôi, mặc kệ bọn hắn, đi xem một chút Nhiếp Thiên tiểu tử kia đi, hy vọng Nhiếp Thiên có thể cho chúng ta tranh một hơi. Nhiếp Thiên oán hận nói, nàng rất rõ ràng, bây giờ Nhiếp Đông Hải đã đem tất cả kỳ vọng đều ký thác vào Nhiếp Thiên trên thân, nếu như Nhiếp Thiên có thể tại con đường tu luyện bên trên thể hiện ra bất phàm thiên phú, Nhiếp Đông Hải trong lòng có lẽ có thế lại cháy lên ngọn lửa hy vọng, cho dù hắn bản nhân lại khó về mặt tu luyện có thành tựu, chỉ cần nhìn xem Nhiếp Thiên từng ngày trở nên cường đại, hắn cũng có thể kiên trì lấy, thật tốt sống sót. Nhiếp Thiên, bây giờ đã là hắn toàn bộ trụ cột tinh thần. Khi Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên đi vào Nhiếp Thiên bên cạnh thời điểm phát hiện Nhiếp Thiên tiếng hô rung trời, thế mà còn đang ngủ say lấy, hắn mấy ngày nay thụ đại khổ, đứa nhỏ này rất không dễ dàng, chúng ta đợi hắn tỉnh dậy đi. Nhiếp Đông Hải thật sâu nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên, nói khẽ, từng. Nhiếp Thiên đau lòng nói, bóng đêm dần tối, hôm qua rời đi y sư Hoa Mộ, đúng hẹn mà tới, Hoa tiên sinh, thùng gỗ cùng nước nóng đã chuẩn bị tốt, còn xin tiên sinh tiếp tục thi triển diệu thủ, giúp đứa nhỏ này diệt trừ bệnh căn. Nhiếp Đông Hải cung kính nói, đó là tự nhiên. Hoa Mộ khẽ gật đầu, các ngươi đều ra ngoài đi, cũng không cần đánh thức hắn. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên theo lời đi ra, cùng hôm qua, tự chờ đợi tại ngoài phòng, lặng lặng chờ. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Hoa Mộ cũng cùng giống như hôm qua, đem hắn hòng thuốc nhỏ bên trong bình bình lọ lọ lấy ra, đổ vào trong thùng gỗ trong nước nóng. Hết thảy sẵn sàng về sau, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngủ mê Nhiếp Thiên ôm lấy, êm ái để vào thùng gỗ. Trong thùng gỗ nước nóng, tại ngâm tiếng Nhiếp Thiên về sau, lại một lần nữa trong nháy mắt đạt tới châm, bỗng nhiên sôi trào. Nhiếp Thiên như đun sôi tôm bự, toàn thân đỏ bừng, lại không nhịn được kêu rên kêu đau đớn. Lạ thường, hôm nay hắn cũng không có sốt cao, nhưng vừa vào thùng gỗ, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hoa Mộ phóng xuất ra nhàn nhạt màn sáng, đem thanh âm ngăn cách, trong mắt lục du quỷ hỏa lóe ra, y nguyên an tĩnh nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên. Tại trong thùng gỗ đục ngầu dược thủy, lại một lần trở nên thanh tịnh thời điểm, Hoa Mộ khôi phục thái độ bình thường, trong phòng màn sáng biến mất, Nhiếp Thiên mới chậm rãi tỉnh lại, đa tạ Hoa tiên sinh. Nhiếp Thiên mở mắt ra, lập tức cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, không có một tia cảm giác mệt mỏi, Hoa Mộ nhẹ gật đầu, ta ngày mai lại đến. Nói xong, hắn vắt lấy cái hòm thuốc, đều không để ý đến Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên thành khẩn nói tạ, tự trực tiếp rời đi Nhiếp gia. Về sau mấy ngày, Nhiếp Thiên hàng đêm lúc tu luyện, đều biết không giải thích được rơi vào mộng cảnh, tại cái kia không biết tên thiên địa bên trong, dòng ngó đủ loại không thể tưởng tượng kỳ tích, mà mỗi lần từ mộng cảnh tỉnh lại, hắn đều là mỏi mệt muốn chết, thường thường ở trên trời bày ra thời điểm, mới có thể lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, mà Hoa Mộ, thì là tại mỗi ngày trong đêm, đến đúng giờ đến, lấy kỳ dị dược chất, khiến cho Nhiếp Thiên đau đến không muốn sống. Ngày cuối cùng, Nhiếp Thiên toàn thân đỏ bừng, từ dòng nước thanh tịnh trong thùng gỗ nhảy ra, hướng phía Hoa Mộ cung cung kính kính nói lời cảm tạ. Hoa Mộ sắc mặt đạm mạc, tự hồ là thuận miệng hỏi một chút, đoạn thời gian gần nhất, ngươi có phải hay không mỗi ngày đang nằm mơ, ngài làm sao biết? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, ta biết ngươi đột phát quái bệnh nguyên nhân. Hoa Mộ trầm ngâm một chút, tận lực thấp giọng, việc này, không nên cùng bất luận kẻ nào nói lên, bao quát ngoại công của ngươi cùng đại di, vì sao? Nhiếp Thiên không hiểu, không nên hỏi nguyên nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền sẽ cho ngươi một viên thuốc, cái kia đang dược có thể bảo đảm ông ngoại ngươi sống lâu 10 năm. Hoa Mộ nghiêm túc nói, tốt. Nhiếp Thiên ngạc nhiên đáp ứng, không cần người khác nhiều lời, hắn từ Nhiếp Đông Hải trạng thái, liền có thể nhìn ra Nhiếp Đông Hải ngày giờ không nhiều. Nhiếp Đông Hải ngày càng sa sút thân thể, vẫn luôn là trong lòng hắn ma chướng, hắn sớm đã âm thầm thề, chờ hắn trở nên cường đại, chuyện thứ nhất, tựu là giúp Nhiếp Đông Hải tìm kiếm thuốc hay, cái kia đang dược, không thể giúp ông ngoại ngươi trọng thương khôi phục, chỉ có thể dùng để kéo dài tính mạng, điểm này ngươi phải hiểu được. Hoa Mộ giải thích, ta hiểu được. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, nặng nề mà nói ra, 10 năm. Ta sẽ ở trong vòng 10 năm, dốc hết toàn lực trợ hắn thoát ly khổ hải, ngươi có này chí khí, rất tốt. Hoa Mộ nhô ra tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chúng ta lại còn gặp lại, ông ngoại, Hoa tiên sinh lưu lại một viên thuốc, nói là có thể cho ngươi sống lâu 10 năm. Nhiếp Thiên đem cái kia một viên tối màu xanh đang dược, đưa cho Nhiếp Đông Hải, a. Nhiếp Thiên lập tức kích động lên, nàng vội vàng trở lại, ý đồ đuổi theo Hoa Mộ nói lời cảm tạ, nhưng Hoa Mộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, có thể làm cho ta sống lâu 10 năm đang dược. Nhiếp Đông Hải cũng tinh thần phấn chấn, hắn từ Nhiếp Thiên trong tay tiếp nhận viên đan dược kia, thật sâu ngửi một cái mùi thuốc nồng nặc vị, nếu như là thật, vẻn vẹn viên thuốc này giá trị, tự vượt xa chúng ta giao cho hắn trả thù lao, Hoa tiên sinh vì sao lại làm lỗ vốn sinh ý? Hắn đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên vừa mừng vừa sợ nói, hắn nói. Nhiếp Thiên chần chờ một chút, bệnh một cái lời nói dối có thiện ý, hắn nói cùng ta hữu duyên, hữu duyên. Nhiếp Đông Hải khẽ nhíu mày, ta cảm thấy có chút kỳ quái, các ngươi giữ lại nơi này, ta cái này đi vào trong thành tìm hắn, bất kể như thế nào, ta đều phải ngay mặt gửi tới lời cảm ơn, hắn đối với chúng ta ông cháu quá mức ưu ái. Nói xong, Nhiếp Đông Hải cầm cái kia đang dược, tự xuất rời đi trước, đáng tiếc, hắn tại Hắc Vân Thành tìm 2 ngày, cũng không có phát hiện Hoa Mộ tung tích. Hoa Mộ tựa như lúc đến như thế, lặng yên mà tới, lại phút chốc biến mất. Nghi ngờ bộc phát Nhiếp Đông Hải, quan sát mấy ngày, phát hiện Nhiếp Thiên không còn đột phát sốt, trong lòng tự tin tưởng Hoa Mộ không có ác ý, hắn cũng từ đó tin tưởng, Hoa Mộ lưu lại viên đan dược kia, hẳn không phải là yếu hại hắn, thế là hắn liền yên lòng ăn vào cái kia một viên, hắn gọi không ra tên kỳ lạ đan dược, hắn lúc ấy cũng cảm giác tinh khí thần hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Về sau một đoạn thời gian, Nhiếp Thiên mỗi lần tại lấy luyện khí quyết lúc tu luyện, đều rõ ràng cảm giác được nạp nhập thể nội thiên địa linh khí, cũng không tiếp tục tán dật tại huyết nhục cùng toàn thân, phản phất, cái kia cường kiện nhục thể, đã thu nạp đầy đủ lực lượng, không còn cần ngoài định mức trưởng thành chất dinh dưỡng. Sau 3 tháng, Nhiếp Thiên đình trệ thật lâu cảnh giới, rốt cục thuận lợi đột phá, từ luyện khí 3 tầng tiến vào đến luyện khí tầng 4, mà lúc này, Nhiếp Thiên cũng sắp nghênh đón sinh nhật 11 tuổi, vì để tránh cho để ông ngoại khó làm, những ngày này, Nhiếp Thiên không còn trước kia tiến về quảng trường đi tu luyện, cũng không có lại gây chuyện thị phi, tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều là tại bên trong phòng của mình khổ tu, ngẫu nhiên cùng đại di Nhiếp Thiên tại Hắc Vân Thành đi đi. Ngày này buổi sáng, hắn sáng sớm lúc tu luyện, chợt nghe từ trên quảng trường truyền đến to lớn ồn ào âm thanh, cái kia ồn ào âm thanh càng lúc càng lớn, nhao nhao hắn vô tâm tu luyện, để hắn cuối cùng nhịn không được đi hướng về phía quảng trường, tới gần thời điểm hắn nhìn thấy trên quảng trường tụ tập đông đảo Nhiếp gia tộc lão. Mỗi một cái Nhiếp gia tộc lão, đều hồng quang đầy mặt, giống như ăn Tết mừng rỡ hưng phấn, phụ trách dạy bảo Nhiếp gia hài đồng Ngô Đào, trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy phát ra từ nội tâm tiếu dung, không ngừng mà tái diễn một câu, Nhiếp Nhàn thành công đột phá đến luyện khí 9 tầng, 14 tuổi. Luyện khí 9 tầng. Nhiếp Thiên cũng tinh thần chấn động, âm thầm là Nhiếp Nhàn cao hứng, hắn cùng Nhiếp Nhàn cũng chưa quen thuộc. Nhưng hắn rất nhiều lần cùng Nhiếp Hoàng, Nhiếp Viễn tranh đấu thời điểm Nhiếp Nhàn mới nói lời công đạo, không giống cái khác Nhiếp gia tộc nhân bên kia, chỉ là một vị giữ gìn Nhiếp Hoàng cùng Nhiếp Viễn. Cũng bởi vì dạng này, hắn cùng Nhiếp Nhàn mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng trong âm thầm hắn đối với Nhiếp Nhàn rất có hảo cảm. Bây giờ nhìn thấy Nhiếp Nhàn tại 14 tuổi thời điểm thành công bước vào luyện khí 9 tầng, hắn cũng là từ đáy lòng là Nhiếp Nhàn cao hứng. Hắn biết rõ, toàn bộ Nhiếp gia binh sĩ có thể tại 15 tuổi tiến vào luyện khí 9 tầng, có thể tiến về Lăng Vân Tông tu luyện, đều là siêu quần bạc tụy tinh anh. Nhiếp Hoàng hai người ca ca, Nhiếp Hàn cùng Nhiếp Thái, từ nhỏ cũng đều thể hiện ra bất phàm thiên phú, lại đều tại bốc thăm trên đại hội có đại thu hoạch. Nhưng Nhiếp Thái, lại tại qua 15 tuổi thời điểm, cũng không có bước vào luyện khí 9 tầng cảnh giới, từ đó bị Lăng Vân Tông cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ có đại ca hắn Nhiếp Hàn, vừa lúc tại 15 thời điểm thành công đột phá đến 9 tầng, có thể trở thành Lăng Vân Tông đệ tử. Truyền ngôn, đã tại Lăng Vân Tông chờ đợi mấy năm Nhiếp Hàn, tự hồ làm ăn cũng không tệ, Lăng Vân Tông một số người rất xem trọng hắn. Nhiếp Bắc Xuyên có thể tại Nhiếp gia, đạt được đông đảo tộc lão duy trì, Thuận Lý Thành Chương ngồi lên vị trí gia chủ, ngoại trừ Nhiếp Đông Hải bản thân thụ thương cảnh giới rút lui bên ngoài, Nhiếp Hàn cũng đã chiếm yếu tố rất lớn, tốt, rất tốt. Nhiếp Bắc Xuyên đứng ở trong đám người, lấy ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Nhiếp Nhàn, tức giọng nói, ta nói qua, đã ta ngồi lên vị trí này, tự chắc chắn vì gia tộc tận tâm tận trách, để Nhiếp gia trọng chấn hùng phong. Nhiếp Nhàn thuận lợi đột phá, trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, chính là chúng ta Nhiếp gia thịnh vượng dấu hiệu, ha ha, đều là nắm gia chủ phúc phận, lão ca vừa lên vị trí, Nhiếp Nhàn đã đột phá đến luyện khí 9 tầng, đây rõ ràng là ngươi tại vượng chúng ta Nhiếp gia a, Nhiếp gia trong tay ngươi, tất nhiên có thế càng hơn một tầng lầu, tại tương lai không lâu áp đảo Vân gia cùng An gia. Rất nhiều Nhiếp gia tộc nhân đều cười chúc mừng, phản phất Nhiếp Nhàn có thế bước vào luyện khí 9 tầng, hoàng chân tựu là Nhiếp Bắc Xuyên công lao, thân là nhân vật chính Nhiếp Nhàn, tự nhiên cũng bị đám người vây quanh chúc mừng, nhưng hắn lại vẻ mặt trầm tĩnh, chỉ là lễ phép nói lời cảm tạ, cũng không có lộ ra đặc biệt đừng kích động. Nhiếp Nhàn, các ngươi cái kia một chi, tuy là Nhiếp gia chi thứ, nhưng bởi vì ngươi không chịu thua kém, từ nay về sau, mẫu thân của ngươi cùng muội muội đều đem bị chuyển nhập Nhiếp gia đại trạch, ngươi chỉ cần tại Lăng Vân Tông an tâm tu luyện là được, những chuyện khác, ngươi không cần phí công, ta tự sẽ an bài thỏa đáng. Nhiếp Bắc Xuyên lôi kéo người thầm nghĩ, Nhiếp Nhàn chỉ có một cái mẫu thân cùng muội muội, bởi vì là chi thứ, lại là phụ nữ trẻ em, vốn là không có tư cách vào ở Nhiếp gia đại trạch, đa tạ gia chủ. Nhiếp Nhàn nói khẽ, không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Nhiếp Bắc Xuyên cười rạng rỡ, ta đã đưa ngươi đột phá đến luyện khí 9 tầng một chuyện, cáo tri Lăng Vân Tông bên kia, buổi chiều, đại ca ngươi Nhiếp Hàn, liền sẽ mang theo Lăng Vân Tông người, tới đón ngươi đi Lăng Vân Tông. Đi Lăng Vân Tông, ngươi chỉ muốn đi theo Nhiếp Hàn tự hành, hắn đem hết thảy tất cả an bài xong, ta đã biết. Nhiếp Nhàn gật đầu, quảng trường một góc, Nhiếp Thiên độc thân mà đứng, nhìn xem chúng tinh phủng nguyệt Nhiếp Nhàn, còn có chí khí phấn chấn Nhiếp Bắc Xuyên, luyện khí 9 tầng. Có một ngày, ta cũng sẽ bị Lăng Vân Tông đưa đến trên núi. Nhiếp Thiên thầm hạ quyết tâm, ngươi sao lại ra làm gì? Nhiếp Thiên lặng yên mà tới, nói khẽ, cùng ngươi không có có quan hệ gì, nếu như ngươi muốn tiến vào Lăng Vân Tông, nhất định phải cố gắng gấp bội, ngươi gần 11, mặc dù gần nhất lại có đột phá, nhưng vẫn như cũ chỉ là 4 tầng cảnh giới, ngươi không thể lãng phí quá nhiều thời gian tại không liên hệ sự tình bên trên, đại di, ta hội, sẽ, cái sau vượt cái trước. Nhiếp Thiên lòng tin tràn đầy, có lòng tin liền tốt. Nhiếp Thiên cười cười, ngươi lòng rối loạn, Nhiếp gia hôm nay cũng sẽ rất náo nhiệt, chúng ta những này không nhận đãi kiến, cũng đừng có để ở nhà ngại mắt người, đi thôi, cùng đại di trong thành dạo chơi, tốt a. Nhiếp Thiên nhu thuận nói, sau đó, hắn liền đi theo Nhiếp Thiên ra Nhiếp gia, trước tiên ở Hắc Vân thành một nhà ăn phủ ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều bồi tiếp Nhiếp Thiên trong thành tiệm châu báu lớn nhất, chọn lấy mấy thứ đồ trang sức, yêu, đây không phải bị nhà ta Chí Quốc bỏ rơi Nhiếp gia đại tiểu thư a. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thiên từ cái kia tiệm châu báu đi ra thời điểm, một cái chanh chua giọng nữ đột nhiên không đúng lúc vang lên. Nhiếp Thiên bén nhạy cảm thấy được, hắn đại di Nhiếp Thiên đang nghe cái thanh âm kia thời điểm, thân thể bỗng nhiên tự run rẩy lên. Hắn thuận thanh âm nhìn một cái, phát hiện một nam một nữ mang theo một cái gần giống như hắn lớn nam hài chính chậm rãi đi tới, hiển nhiên cũng dự định đi tiệm châu báu chọn mua trang sức. Nam tử kia toàn thân áo trắng, mặt như ôn ngọc, lộ vẻ có chút tiêu sái anh tuấn. Nữ mái tóc co lại, mặc cắt xén hợp thể màu xanh lục bộ váy, xinh đẹp như hoa, nhìn cũng là ung dung bất phàm. Đây đối với vợ chồng nắm nam hài, giống như tập hợp phụ mẫu song phương ưu điểm, tuổi còn nhỏ tự sinh tuấn mỹ xuất chúng. Nam tử nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm mắt lộ ra vẻ xấu hổ, lôi kéo nữ tử muốn đi gấp. Gấp cái gì? Nữ tử bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thế nào? Chẳng lẽ hiện tại còn dư tình chưa tiêu, chớ nói nhảm. Nam tử vội vàng giải thích, tin rằng ngươi cũng không dám. Nữ tử hừ một tiếng, lại đem tầm mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên thân, phốc xích cười một tiếng về sau, nói ra, Nhiếp gia đại tiểu thư, ta nghe nói phụ thân ngươi liền vị trí gia chủ đều mất đi, ngươi làm sao còn có tiền dư đi dạo linh bảo cắt. Ha ha, chọn lấy cái gì đắt đỏ châu báu a, có thể hay không cho tiểu muội ta xem một chút, đại di, bọn hắn tựu là. Nhiếp Thiên thầm giận nói, hắn hiện tại không nhỏ. Dù cho Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên chưa hề nói qua, nhưng hắn từ khác trong miệng của tộc nhân, cũng đều nghe được rất nhiều liên quan tới hắn đại di Nhiếp Thiên tin đồn, biết được đầu đuôi sự tình. Vân gia cùng Nhiếp gia, An gia, cũng là Hắc Vân thành đại gia tộc, trước kia Vân gia cùng Nhiếp gia quan hệ cũng không tệ lắm, cũng là bởi vì như thế, hai gia tộc vì cộng đồng lợi ích thông gia, để Nhiếp Thiên cùng Vân gia Vân Chí Quốc kết làm vợ chồng, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Vân Chí Quốc bên ngoài du lịch thời điểm gặp Viên Thu Ánh. Viên Thu Ánh chính là Hàng Thạch thành chủ nhà họ Viên nữ nhi, Viên gia chính là hàng thạch thành gia tộc mạnh mẽ nhất, thực lực muốn mạnh mẽ hơn Nhiếp gia hơn nhiều. Tại Viên Thu Ánh chủ động cầu ái, còn có Vân gia âm thầm thôi động phía dưới, cuối cùng Viên Thu Ánh trở thành Vân Chí Quốc thê tử, mà Vân Chí Quốc vợ cả Nhiếp Thiến, thì là bị Vân gia tìm cái có lẽ có lý do, cho vô tình bỏ rơi. Đây là Nhiếp gia vô cùng nhục nhã, Nhiếp Đông Hải vì việc này, dưới cơn nóng giận xâm nhập Vân gia, kết quả lại bị Vân gia cùng Viên gia cường giả liên thủ trọng thương, từ đây không gượng dậy nổi. Vân gia cùng Viên gia, phía sau đều có cường đại luyện khí sĩ thế lực chỗ dựa, cho dù là Lăng Vân Tông, cũng không nguyện ý vì Nhiếp gia làm to chuyện, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thành công đem Nhiếp Thiến chen đi Viên Thu Ánh, đối với Vân Chí Quốc cùng nàng cái kia đoạn chuyện cũ, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, mỗi một lần gặp được Nhiếp Thiến, đều là đủ kiểu trào phúng, chưa bao giờ qua một câu lời hữu ích, không cần để ý bọn hắn, chúng ta đi. Nhiếp Thiến bắt lấy Nhiếp Thiên cánh tay, dắt hắn, liền muốn tránh đi Viên Thu Ánh, ta không đi. Nhiếp Thiên như sắc như thương đứng tại nguyên chỗ, đừng làm rộn. Nhiếp Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta còn có việc, không cần phải tại chán ghét trên thân người lãng phí thời gian, đi thôi, nói chuyện giờ. Nàng lại dùng lực kéo kéo Nhiếp Thiên, cố gắng đem Nhiếp Thiên mau chóng theo Linh Bảo Các trước cửa mang đi. Đừng có gấp nha, chúng ta thật lâu không thấy, tỉ muội gian tự ôn chuyện sợ cái gì. Viên Thu Ánh mỉm cười trên mặt, rõ ràng mang theo ác ý, đứa nhỏ này chính là cá không có cha Nhiếp Thiên. Ha ha, trước trận không phải nghe nói hắn sắp chết sao? Cũng là đáng thương, không có cha không có mẹ hài tử, còn sống kỳ thật thì ra là một câu chuyện cười. Lão bà, ngươi có cha mẹ sinh. Tuy nhiên nó không có cha mẹ giáo. Nhiếp Thiên nhíu lại cái mũi, hừ một tiếng, chỉ có những kia không biết xấu hổ nát nữ nhân, mới có thể biết rõ người ta có lão bà sao, còn không phải yếu trên lên cứng ngắt dáng, tiểu tạp chủng. Là ai dạy ngươi? Ngươi dám nhục mạ ta? Viên Thu Ánh giận tím mặt, Nhiếp Thiên một lời, vừa vặn đâm chọc nàng chỗ đau, những năm gần đây này, nàng hận nhất người khác cầm như vậy lời nói mà nói nàng, chính nàng cũng biết. Nàng theo Nhiếp Thiến trong tay đem Vân Chí Quốc cướp đi, cũng không phải là cái gì sáng rọi sự. Hắc Vân Thành trong, rất nhiều người nhắc tới việc này thời điểm, cũng đều sẽ nói nàng không phải, nàng tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Nhưng bởi vì nàng đến từ chính cường đại Viên gia, chưa từng có người nào dám can đảm đang tại nàng mặt, đem chuyện này cho lõa địa nói ra. Vốn có nàng thầm nghĩ nhục nhã Nhiếp Thiến một phen, có thể Nhiếp Thiên châm chọc, nhưng trong nháy mắt đốt trong nội tâm nàng nộ diễm, làm cho nàng lập tức không kiểm soát. Ta chỉ là trần thuật sự thật, người nào cũng biết ngươi phạm phải. Như thế nào, ngươi dám làm, còn sợ người khác nói a? Nhiếp Thiên hừ hừ, người phải sợ hãi nói, còn như vậy không biết xấu hổ cướp người gia nam nhân. Ngươi có biết hay không cảm thấy thẹn? Ngươi có xấu hổ hay không a, Tiểu Thiên? Nhiếp Thiên lo lắng nói, Nhiếp Thiên chỗ nói kia phen lời nói, cũng là nàng vẫn muốn nói, nàng tuy nhiên nghe âm thầm khoái ý, lại biết Viên Thu Ánh làm người. Lo lắng Viên Thu Ánh hội trước mặt mọi người sằng bậy, không có cha không có mẹ tiểu tạp chủng. Ta hôm nay muốn dạy giáo làm sao ngươi làm người. Viên Thu Ánh trong mắt lửa giận thiêu đốt, tay trái bỗng nhiên nâng lên, từng vòng màu tím nhạt linh lực gợn sóng, lập tức theo nàng lòng bàn tay nhộn nhạo ra. Thu Ánh! Đây là Linh Bảo Các cửa ra vào, không nên cùng hài tử không chấp nhặt, đồ dẫn đến người chê cười. Vân Chí Quốc vội vàng ngăn cản, lúc này, rất nhiều ra vào Linh Bảo Các người. Cảm giác được nơi này dương cung bạc kiếm, đều chậm rãi đã ngừng lại cước bộ, nhiều hứng thú mà nhìn xem song phương sắp bộc phát xung đột, hắc, là Nhiếp gia cùng Vân gia người, có trò hay để nhìn, Vân Chí Quốc này bà nương, còn là trước sau như một kiêu ngạo a, người ta cha, chính là hàng thạch thành Viên gia gia chủ, nàng tại chúng ta Hắc Vân Thành, thật là có kiêu ngạo tiền vốn, ai, Nhiếp gia cũng là không may, hết lần này tới lần khác chọc cái này Viên gia mạnh mẽ đàn bà, bởi vì nàng, Nhiếp Đông Hải chẳng những bị trọng thương, còn đang đoạn thời gian trước bị mất vị trí gia chủ, thật sự là thảm. Ngừng trú quan vọng những kia Hắc Vân Thành người, thoáng cùng Viên Thu Ánh, Nhiếp Thiến kéo ra một khoảng cách từ nay về sau, liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Trong đám người, một cái phấn điêu ngọc mài cô gái nhỏ, bị nhất danh mặt chữ quốc trung niên đại hán nắm tay, cũng tò mò địa trông lại. Cô gái nhỏ cùng Nhiếp Thiên vậy lớn nhỏ, đang mặc màu vàng nhạt quần trang. Trên cổ tay trắng phủ lấy rất nhiều ngân sáng vòng tay, đôi mắt sáng nháy động, có vẻ có chút linh động giảo hoạt. Lan Thúc, bên kia là chuyện gì xảy ra a? Cô gái nhỏ hạp trước hạt dưa, hào hứng dạt dào mà hỏi thăm. Mặt chữ quốc trung niên đại hán, nhìn về phía Dương Nanh múa vuốt viên thu ánh, có chút nhíu mày, giống như biết rõ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thấp giọng giải thích một phen. Họ Viên nữ nhân đoạt người ta nam nhân, như thế nào còn dám kiêu ngạo như vậy a? Cô gái nhỏ kinh ngạc nói, cũng bởi vì nàng họ Viên, là hàng thạch thành viên gặp Xuân Nữ Nhi. Văn Học Lâu đại hán thở dài một hơi, theo đạo lý nói, Nhiếp gia phụ thuộc trước chúng ta, Nhiếp Đông Hải những năm này coi như là tận tâm tận trách, việc này cũng không sai tại Nhiếp gia, chúng ta vốn nên ra mặt chủ trì công đạo, chính là. Đại hán lắc đầu, mắt lộ ra xấu hổ ý, chúng ta không phải hẳn là giữ gìn phụ thuộc giả sao? Cô gái nhỏ tức giận nói, Nhiếp Đông Hải nhị nữ nhi gọi Nhiếp Cẩn, nàng nếu như còn đang nhân thế, dùng bối phận đến xem là sư tỷ của ngươi, nàng giống như ngươi, tu luyện thiên phú cực kỳ xuất chúng, bị tông môn coi là hạt giống mà đối đãi, tại trên người nàng nghiêng đại lượng tu luyện tài nguyên, tông môn tại trên người nàng chính là ký thác kỳ vọng cao. Đại hán thần sắc ảm đạm, có thể nàng hết lần này tới lần khác tại tốt nhất thời gian, làm một kiện thiên đại chuyện sai, nàng làm một cá chúng ta đến nay cũng không biết nam nhân, sinh đứa bé, hơn nữa nàng không lâu tự qua đời, tông môn tại trên người nàng hao phí những thiên tài địa bảo kia, đã thành uổng phí, môn nội rất nhiều người đều cho rằng là Nhiếp Đông Hải giáo nữ vô phương, sinh lòng bất mãn. Việc này, Viên gia cùng Vân gia những người kia, cũng là lòng dạ biết rõ Nhiếp Đông Hải mất đi chúng ta hảo cảm. Cũng là bởi vì như vậy, Viên Gặp Xuân cùng Vân Môn mới dám sằng bậy. Cũng là như thế, tại sự kiện kia phát sinh từ nay về sau, môn nội những kia đã từng tối xem trọng Nhiếp Cẩn, tại trên người nàng bắt lại đại rót gia hỏa, đều làm bàn quan. Đại hán nhẹ giọng giải thích, đem bên trong nguyên do nói rõ. Cô gái nhỏ nghe xong từ nay về sau, xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiến cùng Nhiếp Thiên, nhỏ giọng nói thầm, nhà này người thật đúng là không may. Cũng tại lúc này, bị Vân Chí Quốc cản trở Viên Thu Ánh, đồng dạng chú ý tới quanh thân tụ tập phần đông người vây xem, nàng cố nén tức giận, lạnh lùng nhìn nhìn Nhiếp Thiên, đột nhiên nói, hảo, ta tự giữ thân phận, sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, Vân Tùng. Nàng khẽ quát một tiếng, cúi đầu nhìn về phía con mình, phân phó nói, đi. Ban mẫu thân cho ta giáo huấn một chút tiểu tử kia tiện chủng, đã sớm nhìn Nhiếp Thiên không vừa mắt Vân Tùng, nghe vậy, không nói hai lời, lập tức như con báo loại vọt ra, con trai của Vân Chí Quốc, nghe qua tại 3 tháng trước, đã đột phá đến luyện khí 7 tầng. Này Nhiếp Thiên, giống như tại sốt cao sao, cũng tiến vào luyện khí 4 tầng cảnh giới, có thể dù vậy, 7 tầng đối 4 tầng, thực lực cũng quá mức cách xa, cái này rõ ràng chính là khi dễ người a, này bà nương. Không phải một mực đều ở khi dễ người, có cái gì hảo ngạc nhiên, cũng đúng, mọi người nghị luận tới tấp, nhưng bởi vì kiên kỵ Viên gia thực lực, còn có Viên Thu Ánh hung hãn, không có người dám can đảm chính thức đứng ra nói câu công đạo, Nhiếp Thiên. Không nên cùng hắn đánh, chúng ta đi. Nhiếp Thiên nóng vội như lửa, không lâu, Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Hoàng trận chiến ấy, làm cho nàng đến nay đều lòng còn sợ hãi, trận chiến ấy qua đi, Nhiếp Thiên tuy nhiên thắng. Mà khi đêm đã phát tài sốt cao, nếu không có Hoa Mộ vừa mới đi ngang qua Hắc Vân Thành, Nhiếp Thiên chỉ sợ cũng đã xảy ra chuyện. Bây giờ, Hoa Mộ sớm đã ly khai Hắc Vân Thành, tung tích khó khăn điều tra, Nhiếp Thiên nếu lần nữa phát bệnh, ai có thể cứu hắn, nhưng lại tại nàng kêu la quấy nhiễu giờ, Nhiếp Thiên đã bỗng nhiên đại lực tránh thoát nàng, không biết sống chết địa cũng hướng Vân Tùng vọt tới, dũng khí có thể khen. Trong đám người mặc chữ quốc đại hán, Mục Hiển dị sắc, nhẹ giọng tự nói, đáng tiếc, song phương cảnh giới kém quá nhiều, chỉ có dũng khí có thể xa xa không đủ. Bên cạnh hắn cô gái nhỏ, tự hồ trời sinh thị chiến, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Vân Tùng động thủ, lập tức hưng phấn, liên thanh trầm trồ khen ngợi, hỗn hển. Hỗn hển, từng đoàn hỏa diễm, theo Vân Tùng nắm tay trong gào thét ra, phản phất thiêu đốt hòn đá loại, hút đầu chiếu mặt mà đánh hướng trước mặt mà đến Nhiếp Thiên, Vân Tùng nắm tay chưa tới, những kia hỏa diễm đã trước một bước bay về phía Nhiếp Thiên, luyện khí tầng thứ 7, linh lực ly thể. Đây là so với tầng thứ 6 linh lực tràn ra ngoài, còn muốn cao nhất tầng đối linh lực vận dụng thủ đoạn. Tầng thứ 6 linh lực tràn ra ngoài, chỉ có thể làm cho đan điền linh hải linh lực, theo trong thân thể chảy tại biểu ngoài, nhưng linh lực nhưng không cách nào hoàn toàn thoát ly thân thể, chỉ có thể lượn lờ nơi cánh tay cùng nắm tay bên trong. Linh lực cùng tứ chi chia lìa, bay bật ra nắm tay, trực tiếp công kích địch nhân. Chính là tầng thứ 7 linh lực ly thể, tầng này cảnh giới uy lực, so với ngày đó Nhiếp Hoàng chỗ bày ra, trên nắm tay xen lẫn điện quang, yếu cường hãn đáng sợ nhiều, phốc phốc phốc, từng đoàn trần bì hỏa diễm, vào đầu mà đến, đại bộ phận đập vào Niếp Thiên cái trán cùng phía sau lưng. Niếp Thiên quần áo cùng tóc, trong nháy mắt bị đốt lên, từng sợi ngọn lửa thiêu đốt lên, sợi sợi hỏa diễm chi lực, đều đang cực lực chui hướng hắn huyết nhục, làm hắn nhịn đau không được hô ra tiếng. Tự tại Vân Tùng nắm tay, chính thức đến trước khi đến, hắn vội vàng nằm sấp địa, dùng như con lừa lười lăng lăng chật vật tư thái, trước đem trên người cùng tóc hỏa diễm đập chết, chờ hắn lần nữa đứng lên giờ, hắn phía sau lưng quần áo xuất hiện nguyên một đám đen kịt cái động khẩu, tóc đã ở hơi nước, bộ dáng rất là không chịu nổi, ha ha ha, nhìn xem hắn chật vật dạng, Vân Tùng ngược lại là không có vội vã động thủ, mà là phá lên cười, hắn là tính toán hảo hảo đến nhục nhã Niếp Thiên, cảnh giới kém nhiều lắm. Đến từ Lăng Vân Tông đại hán, lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, đứa nhỏ này, cũng hẳn là có 10 tuổi, hiện tại bất quá mới luyện khí tầng 4, thật sự là đáng tiếc, phụ thân của hắn hẳn không phải là đặc biệt xuất chúng, bằng không thì. Thiên phú của hắn không nên như thế, ta cái kia sư tỷ, thiên phú thật rất kinh người. Tiểu nữ hài ngạc nhiên nói, ngươi cái kia sư tỷ, 10 tuổi cũng đã là luyện khí 9 tầng, mà lại là tại Nhiếp gia chỗ như vậy. Loại thiên phú này có thể nói là siêu quần bạc tụy. Đại hán giải thích, tiểu nữ hài tự nhiên sinh ra kính ý, nói, đó là thật lợi hại, nàng cũng đến luyện khí 9 tầng cảnh giới, nhưng nàng tự biết chính mình có thế ủng có được hôm nay cảnh giới cấp độ, cùng xuất thân của nàng chặt chẽ không thể tách rời, nàng một đường tu luyện, tiêu hao đông đảo trân quý thiên tài dị bảo, điểm này cực kỳ trọng yếu, Nhiếp Cẩn tại Nhiếp gia loại này Lăng Vân Tông gia tộc phụ thuộc, tất nhiên không thể như nàng. Tùy ý phục dụng những cái kia kỳ dị dược liệu, loại tình huống này, Nhiếp Cẩn có thể tại 10 tuổi thời điểm đạt tới luyện khí 9 tầng cảnh giới, ngoại trừ thiên phú nắm dị ngoại, không có hắn nguyên nhân của nó, y theo đạo lý mà nói, Nhiếp Thiên nếu là con trai của Nhiếp Cẩn, tự nhiên có thế kế thừa một bộ phận đến từ phụ mẫu thiên phú, phụ thân của Nhiếp Thiên, coi như chỉ là một phàm nhân, vẻn vẹn ỷ vào mẫu thân siêu cường thiên phú, hắn cũng không nên không chịu được như thế, Tiểu Thiên. Cùng ta về nhà, không được cưỡng chống. Nhiếp Thiến xem xét Nhiếp Thiên ăn phải cái lỗ vốn, tâm thần bối rối, vội nói, đại di thù cùng hận, không cần ngươi đến đòi về. Mau cùng ta trở về, chiến đấu đã bắt đầu, vậy sẽ phải đến nơi đến chốn. Viên Thu Ánh sắc mặt sinh lạnh, thân ảnh nhoáng một cái, tự đứng ở Nhiếp Thiến trước người, trên thân nổi lên trận trận linh lực ba động, rõ ràng muốn ngăn cản nàng ngang ngược can thiệp, cùng tiểu tử kia chiến đấu, là con của ta. Cái này nhưng tính không được ta lấy lớn hiếp nhỏ, đều là người đồng lứa, nếu như hắn bại, cái kia cũng là chính hắn tu vi không tốt, nhưng không oán ta được. Viên Thu Ánh có chút ngửa đầu, nhìn xem đỉnh đầu bốc khói Nhiếp Thiên, âm thầm khoái ý, hận không thể con của hắn Vân Tùng lại hạ độc thủ, để Nhiếp Thiên càng thêm chật vật. Nhiếp Thiên lúc trước một phen, trực kích nỗi đau của nàng, để nàng đã đem Nhiếp Thiên hận vào cốt tủy, đắc ý cười to Vân Tùng, hiển nhiên rất có thể lĩnh hội mẫu thân hắn ý đồ. Coi hắn phát hiện Viên Thu Ánh lặng lẽ ngăn ở Nhiếp Thiến trước người, ám chỉ hắn tiếp tục thống hạ sát thủ thời điểm hắn quả nhiên lại một lần xuất thủ. Suy suy, nhiều đám quyết màu đỏ hỏa diễm, theo trong cơ thể hắn linh quyết biến ảo, lại một lần bay giật hướng Nhiếp Thiên. Những cái kia hỏa diễm, rời đi hắn lòng bàn tay về sau, tự hồ còn có thể theo tâm niệm của hắn biến động, vậy mà sắp xếp có thứ tự, hiện lên từng cái phẩm hình chữ, từ phương hướng khác nhau đuổi theo Nhiếp Thiên. Vừa mới bị ngọn lửa đốt lên quần áo cùng tóc Nhiếp Thiên, tự nhiên biết những cái kia hỏa diễm quy lực kinh người, lần này không còn ngạnh bính, mà là không ngừng mà né tránh. Ha ha, Vân Tùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiếu dung, tiếp tục đến phóng thích hỏa diễm, để càng nhiều hỏa diễm đoàn gào thét mà ra. Mấy chục cái hỏa diễm, vây quanh Nhiếp Thiên, không ngừng lượn vòng lấy, giống như là từng cái thiêu đốt mặt trời nhỏ, trận trận sóng nhiệt, từ những cái kia hỏa diễm đoàn bên trong phóng thích mà ra. Để Nhiếp Thiên vị trí một khu vực như vậy, trở nên nóng bỏng khó nhịn. Nhiếp Thiên tại những cái kia hỏa diễm đoàn bên trong, chỉ có thể nhanh chóng thiểm lược né tránh, để tránh để những cái kia hỏa diễm oanh kích đến thân thể. Khi càng ngày càng nhiều hỏa diễm, bị cái kia Vân Tùng từ thể nội phóng xuất ra thời điểm Nhiếp Thiên có thể hoạt động khu vực, trở nên càng ngày càng nhỏ. Cựu liền cái kia Vân Tùng, bởi vì cố ý thả ra đông đảo hỏa diễm đoàn, còn cần lấy tâm thần đến khống chế. Cũng đồng dạng hao phí quá nhiều linh lực cùng tinh lực, cái trán cũng dần dần lộ ra mồ hôi dấu vết, hoa bên trong sức tưởng tượng, có hoa không quả. Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nữ nhi, không còn gặm hạt dưa, lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở Vân Tùng cùng Nhiếp Thiên một trận chiến bên trên, nàng nhẹ nhàng cau mày,